sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 42, Tâm Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Lục Cẩm Tú bị phạt nhanh chóng lan truyền khắp Vọng Tuyết Ổ, hiếm có ai biết chuyện bên trong. Đều cảm thấy Lục Di Nương quản gia nhiều năm như vậy, không công lao cũng có khổ lao, lại bị Tả Khước Sơn, tên ma đầu kia nhằm vào. Hiện tại rơi vào kết cục như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người cảm thấy bất an. Mọi người đều khẽ khàng lén lút bàn tán, xì xào to nhỏ. Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, lần này Tạ Tuệ An lại rất bình tĩnh. Từ chỗ Lục Cẩm Tú đang khóc lóc thảm thiết, nàng ấy đã biết rõ mọi chuyện, cũng cảm thấy mẫu thân làm sai. Dù đau lòng vì mẫu thân bị phạt, nhưng nàng ấy vẫn giữ nguyên tắc của mình, không lên tiếng xen vào. Chỉ là, nàng ấy bỗng nhiên không biết nên đối mặt với Nam Y như thế nào. Bởi vì mọi chuyện quá riêng tư, chắc hẳn Nam Y cũng không muốn nhắc lại. Nếu nàng ấy đi xin lỗi, chẳng khác nào đang khơi lại vết thương của người khác. Thứ hai, người khởi xướng dù sao cũng là mẫu thân nàng ấy, là người coi trọng sĩ diện. Đang phiền muộn, nàng ấy lang thang trong phủ không mục đích, không biết từ lúc nào đã đến tiền viện. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng chuông gió không ngừng vang lên. Tạ Tuệ An giật mình, tránh khỏi ánh mắt chăm chú của nhóm kỳ binh. Nàng ấy cải trang thản nhiên ra khỏi phủ, phát hiện trên ngọn cây đại thụ đầu đường, quả nhiên có treo một chiếc chuông đồng không ngừng vang lên. Đây là ám hiệu liên lạc của Bình Trúc Tư. Bình Lâm Phường là khu phố hỗn loạn nhất ở Lịch Đô Phủ. Gần cổng thành nên dân tứ xứ ra vào rất nhiều, đám cửu lưu tụ tập, trở thành một khu vực mà quan phủ bỏ mặc. Ở góc đường có một tửu lâu nhỏ siêu vẹo, cờ xí rách nát một góc, trên đó viết mấy chữ to đã phai màu qua vũ lâu. Cốc cốc, cốc cốc cốc, có người gõ cửa sau hậu viện theo một nhịp điệu đều đặn. Đó chính là Tạ Tuệ An cải trang. Nàng ấy mặc một bộ nam trang bình thường, mặt bôi vàng như sáp, còn dán hai chòm râu giả rất thật. Nhìn quanh, có thể thấy nửa Bình Lâm Phường đều là những người trang điểm như vậy. Nàng ấy vốn cao lớn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra là nữ tử. Một lát sau, một thiếu niên hé mở cánh cửa gỗ, đón nàng ấy vào trong. Quá vũ lâu nhìn từ bên ngoài chỉ là một quán rượu nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ. Tạ Tuệ An theo thiếu niên đi vào hầm, qua một hành lang hẹp, thiếu niên dọn chướng ngại vật, mở cơ quan, cánh cửa đá ầm ầm mở ra, phía trước đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi thông thoáng. Nghe nói, nơi này từng là lăng mộ của một vị vương gia đoản mệnh nào đó của Nam Triều, bị trộm đến viếng chỉ còn cái vỏ rỗng. Sau đó Lịch Đô Phủ mở rộng, tường thành bao quanh cả khu rừng núi hoang vắng này, và địa cung này trở thành cứ điểm của Bình Trúc Tư ở Lịch Đô Phủ. Địa cung rộng lớn được chia thành nhiều mật thất độc lập, mỗi mật thất đều có công dụng riêng và cũng được thiết kế cơ quan khác nhau tùy theo mức độ bảo mật. Trong khu lưu trữ thông tin, điệp giả được chia thành người thu thập, người truyền tin và người xử lý. Ngoài ra còn có tử sĩ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Ngoại trừ những điệp giả chuyên xử lý thông tin sẽ ở lại địa cung, hầu hết điệp giả đều là người làm việc bên ngoài, có thân phận và vỏ bọc khác nhau. Các điệp giả thường không gặp mặt nhau, cũng không biết nhau là ai. Edith, F.B. Frenali. Nhưng thủ lĩnh của Bình Trúc Tư lại yêu cầu phải biết rõ tất cả mọi người mình quản lý. Thủ lĩnh đời trước là Tạ Hành Lai, nhưng hắn chết đột ngột, không để lại bất kỳ sắp xếp nào. Trong thời gian này, Bình Trúc Tư như rắn mất đầu. Hầu hết các ám cọc đều im hơi lặng tiếng. Cho đến hôm nay, khắp nơi trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều ám hiệu liên lạc của Bình Trúc Tư. Tạ Tuệ An trong lòng nảy sinh một phỏng đoán, chẳng lẽ tân thủ lĩnh đã đến. Cuối cùng một cánh cửa được đẩy ra, thiếu niên lặng lẽ lui về, Tạ Tuệ An bước vào, mộ thất trống trải, trên tường xung quanh có vô số ngăn tủ được sắp xếp ngay ngắn. Giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ, ở giữa là bức bích họa loang lổ, trên đó vẽ một vị thần Phật khổng lồ đang rũ mắt. Một nam tử áo xanh đứng dưới ánh mắt của thần Phật. Ánh nến lay động trên người hắn, Tạ Tuệ An cảm thấy bóng dáng hắn có chút quen thuộc. Hắn quay lại, tháo mặt nạ mỉm cười với nàng. Tống Thất ca ca, Tạ Tuệ An kêu lên kinh ngạc. Tạ Tiểu Lục, lâu rồi không gặp. Tạ Tuệ An chạy tới, nắm lấy tay Tống Mục Xuyên nhìn lên nhìn xuống. Ánh mắt lướt qua cuộn giấy dài trên chiếc bàn nhỏ phía sau hắn. Cuộn giấy không có chữ, chỉ có những dấu tay đỏ tươi. Đó là nghi thức gia nhập bình trúc tư của các điệp già. Tạ Tuệ An chợt hiểu. Huynh, ta phụng mệnh trung thư lệnh, tiếp quản bình trúc tư ở Lịch Đô Phủ. Từ giờ trở đi, ta sẽ phụ trách nhiệm vụ đưa tân đế về phương Nam. Mắt Tạ Tuệ An rưng rưng. Nàng quen biết Tống Mục Xuyên hơn 10 năm, coi hắn như ca ca ruột của mình. Sau khi hắn bỏ đi, mấy năm trước còn có đôi chút tin tức, sau đó thì bặt vô âm tín. Nàng thậm chí không biết hắn còn sống hay không. Nàng biết hắn ở Ninh Ba nhiều năm qua, mọi người đều dùng hận thù để giải thoát. Chỉ cần hận Tạ Khước Sơn, như vậy có thể sống tiếp. Nhưng hắn không muốn. Gặp lại hôm nay, trong mắt hắn có ánh sáng. Nàng đoán rằng hắn nhất định đã nghĩ thông suốt một số điều. Ít nhất, đã tìm được một cách sống phù hợp với bản thân. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nàng xúc động đến mức không nói nên lời. Liếm môi một cái, mới vội vàng hỏi. Tống Thất ca ca, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Người của Đại Kỳ vẫn đang truy tìm Tam Thúc khắp nơi. Làm sao đưa ông ấy ra khỏi thành? Tạ Tiểu Lục, lâu ngày không gặp, muội cũng không hỏi ta sống thế nào sao? Tống Mục Xuyên cười, Tạ Tuệ An cũng cười, nhưng trong mắt có chút cô đơn. Muội không dám hỏi, nhiều năm qua, không ai sống tốt cả. Tống Mục Xuyên cũng trầm xuống, định nhắc đến Bàng Ngộ, nhưng lại nuốt lời vào trong. Sau khi tiếp nhận thông tin của Bình Trúc Tư, hắn biết Bàng Ngộ đã chết cách đây không lâu. Nhưng xem ra Tạ Tuệ An vẫn chưa biết. Chỉ cần giữ bí mật này, Bàng Ngộ sẽ luôn sống trong sự mong đợi của nàng ấy. Như vậy, cũng tốt. Thấy Tống Mục Xuyên im lặng, Tạ Tuệ An tưởng mình nói làm hắn buồn, vội vàng an ủi vỗ vai hắn. Nhưng không sao. Tạ Tuệ An là người lạc quan, dù ở nơi tối tăm đến đâu, nàng ấy cũng có thể tìm thấy một tia hy vọng. Những gì chúng ta đang làm, chẳng phải là để thế gian tốt đẹp hơn sao? Tống Mục Xuyên gật đầu, cười nói, đúng vậy, chỉ cần giúp Lăng An Vương đăng cơ. Vạn dân phía Nam Trường Giang đang mong nhớ quê nhà, không nói đến việc thu phục lãnh thổ. Ít nhất cũng có thể cai trị riêng vùng Giang Nam, giữ lại một vùng đất yên bình cho bá tánh nơi đây. Huynh đã có kế hoạch gì chưa? Tống Mục Xuyên nghiêm nghị nói, trước tiên hãy đi theo ta. Hắn dẫn Tạ Tuệ An vào một mật thất khác, trong mật thất lại có một thi thể được phủ vải trắng. Tống Mục Xuyên làm việc rất cẩn thận, sau khi tiếp quản Bình Trúc Tư, hắn nhanh chóng nắm được thông tin của tất cả điệp giả trong thành. Phân phát ám hiệu, triệu tập các điệp giả gặp mặt, giao nhiệm vụ, đồng thời, hắn còn làm một việc, đó là kiểm tra thi thể của những người đã chết trong thành trong vòng 7 ngày qua. Trên cơ thể người chết sẽ lưu lại rất nhiều thông tin. Lật tấm vải trắng lên, Tạ Tuệ An giật mình kinh hãi, thi thể là một nữ tử. Khuôn mặt bị hủy hoại, không còn nhìn ra chút hình dáng ban đầu. Đây là, Tống Mục Xuyên nâng tay thi thể lên. Trên ngón tay có sơn móng tay màu đỏ tươi. Hắn nhìn Tạ Tuệ An như vậy, không vội nói gì. Tạ Tuệ An chợt hiểu, hoảng sợ lùi lại một bước. Không thể nào, Tiểu Lục, giọng Tống Mục Xuyên trầm xuống. kẻ địch có thể ở bất cứ đâu. Tạ Tuệ An mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Đây là tay của Trường Yên. Trường Yên đã chết, nữ nhân ở Hoa Triều các kia là giả. Nàng ấy thường xuyên gặp Trường Yên, vậy mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Ta đi giết à? Nàng ấy hối hận không kịp, vội vàng muốn đi sửa chữa sai lầm to lớn này của mình. Tống Ngục Xuyên lắc đầu. Đừng vội, còn chờ gì nữa? À ta ở bên cạnh Tam Thúc, ai biết à ta sẽ tìm được thông tin gì? Tạ đại nhân còn chưa biết nơi ẩn náu của Lăng An Vương chứ? May mắn là hôm đó ta chưa kịp nói cho Tam Thúc. Ông ấy đã bị kỳ nhân đưa đi, vậy thì không có gì phải sợ. Kẻ địch đã chuẩn bị cái bẫy này cho chúng ta, chúng ta cũng có thể để lại cho chính chúng. Tạ Tuệ An lập tức cảm thấy nguy hiểm. Điều này quá mạo hiểm. Tống Mục Xuyên không hề hung hăng, bình tĩnh nói, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Ta đã có kế hoạch. Muội cứ giả vờ như không biết, trước mặt Trường Yên giả đừng để lộ bất kỳ thông tin gì, nhưng cũng đừng để lộ sơ hở. Tạ Tuệ An nhìn Tống Mục Xuyên, hắn tự tin, không vội vàng, chỉ mới đến vài ngày đã có thể tìm ra manh mối trong mớ thông tin khổng lồ phức tạp. Nàng ý thức được, thiếu niên từng đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, đa sầu đa cảm kia đã thực sự lột xác. Tâm địa Bồ Tát, thủ đoạn kim cương, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ kiếm đầy rỉ sét, là một sự sắc bén mà thế gian chưa từng thấy. Không có gì lạ khi Trung Thư Lệnh lại chọn hắn. Nàng ấy bỗng nhiên cảm thấy an toàn. Tống Thất ca ca, muội nghe theo huynh mọi chuyện, nhưng có một việc huynh nhất định phải giúp muội. Tiểu Lục, muội cứ nói, tẩu tử của muội đã giúp muội cứu Tam Thúc, muội đã hứa với tẩu ấy sẽ giúp tẩu ấy rời khỏi Lịch Đô phủ, nhưng trong nhà đâu đâu cũng là tai mắt của Tạ Khước Sơn. Tẩu tử của muội. Trong đầu Tống Mục Xuyên hiện lên khuôn mặt nữ tử đó, là quả phụ của đại ca muội. Trong ngày thành hôn, đại ca đã qua đời, giữa họ không có tình phu thê. Tẩu tẩu và muội cũng trạc tuổi nhau, không thể để tẩu ấy thủ tiết sống cô độc cả đời được. Tống Mục Xuyên trầm mặc. Muội biết điều này rất khó. Được, chưa để Tạ Tuệ An nói xong, Tống Mục Xuyên đã đồng ý. Tạ Tuệ An có chút ngạc nhiên. Nàng ấy dường như thấy một cảm xúc khó hiểu thoáng qua trên mặt Tống Mục Xuyên. Ta nhất định sẽ đưa nàng ấy rời đi an toàn. Cách chương.